Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, thế giới mới khả năng. Thế giới cũ chuông tang bị gõ, nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng không thể nhìn thẳng phá hư lúc đầu liền xong rồi. Thế giới cũ xong đời, dù sao cũng phải kiến thiết thế giới mới a. Trung Quốc bóng đá thế giới mới kiến thiết là một kiện chuyện rất phức tạp. Vô cùng phức tạp. Dính đến khả năng không chỉ là thể dục cái này một hạng. Còn bao gồm giáo dục chờ phương diện khác. Cho nên Mạc Lị tìm đến Vinh Quang. Kỳ thật chính là tìm hắn cùng một chỗ kiến thiết Trung Quốc bóng đá thế giới mới. Vinh Quang cùng Mạc Lị hai người tại khu vực lực lượng trước mặt đều rất bình thường nhỏ bé. Có khả năng làm rất bình thường nhàn nhã. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng để Trung Quốc bóng đá liền tương lai tươi sáng. Nhưng bọn hắn tổng là có thể làm điểm sự tình khác. Tỉ như để Trung Quốc đội thành tích tốt một điểm. Mà đối với Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tới nói. Bọn hắn đã cần khu vực tại toàn bộ vận động phương diện đi lên làm một chút êm tiếng mát cho đời. Cơ sở công việc. Đồng thời bọn hắn cũng hy vọng có thể tại đội tuyển quốc gia phương diện lập tức liền nhìn thấy. Thành tích tốt truyền, nói như vậy có chút trước sau mâu thuẫn. Bóng đá là một hạng cần phải hao phí rất nhiều tinh lực làm rất nhiều công việc. Mới có thể biến tốt vận động, mà đội tuyển quốc gia thành tích chính là cuối cùng biến tốt về sau biểu hiện. Vậy làm sao đang làm việc còn không có làm đến nơi đến chốn thời điểm. Đội tuyển quốc gia thành tích liền thay đổi tốt hơn đâu. Kỳ thật không mâu thuẫn. Đây là bởi vì trước kia Trung Quốc đội thành tích biểu hiện không tốt thời điểm. Vinh Quang một mực không có tại đội tuyển quốc gia bên trong. Mà bây giờ, đương Vinh Quang gia nhập đội tuyển quốc gia về sau. Có lẽ không thể để Trung Quốc đội thu hoạch được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không thể cầm tới cúp vô địch thế giới. Nhưng là Trung Quốc fan bóng đá đang nhìn Trung Quốc đội thời điểm tranh tài. Tóm lại là có thể nhiều một ít mong đợi. Bởi vì sang năm tháng 1 chính là Asian Cup. Đến lúc đó kinh lịch phản hù càn quét băng đảng về sau Trung Quốc bóng đá sẽ trên Asian Cup lấy. Được cái gì thành tích? Để cho người ta chờ mong. Cho nên lựa chọn trước đó hướng Vinh Quang phóng thích hữu hảo tín hiệu. Chủ động mời Vinh Quang trở về Trung Quốc đội. Cũng là thuận lý thành chương. Mà Mạc Lị lần này tới Manchester. Kỳ thật chính là đạt được tân nhiệm liên đoàn bóng đá lãnh đạo thụ ý. Bởi vì Mạc Lị cùng Vinh Quang quan hệ tốt. Cho nên hy vọng Mạc Lị có thể dựng lên liên đoàn bóng đá cùng Vinh Quang ở giữa một tòa câu thông cầu nối. Để Mạc Lị tìm đến Vinh Quang. Vinh Quang mâu thuẫn tâm lý hẳn là liền không có lớn như vậy. Mà lại Mạc Lị còn nói cho Vinh Quang. Tiến vào đội tuyển quốc gia cũng không cần lo lắng bị người làm khó dễ cái gì. Không cần lo lắng đội tuyển quốc gia nội bộ nguyên bản tồn tại cầu thí suối quẩy sự tình. Bởi vì Vinh Quang tiến vào đội tuyển quốc gia chuyện này là đạt được cao hơn càng lớn một vị lãnh. Đạo chú ý, vị lãnh đạo này cũng không phải cái gì liên đoàn bóng đá lãnh đạo. Thậm chí cũng không phải cục thể dục lãnh đạo. Mạc Lị hạ giọng nói một cái tên. Vinh Quang nghe được không hiểu ra sao. Bởi vì căn bản không biết người kia là ai. Mạc Lị vỗ vỗ trán. Mới nhớ tới mình như thế thần bí hề hề tại Vinh Quang trước mặt hoàn toàn uổng công. Bởi vì Vinh Quang ngay cả hắn sở tòng sự tình sự nghiệp bên trong đồ vật đều không hiểu nhiều. Chớ đừng nói chi là bóng đá ngoài ý muốn thế giới. Hắn làm sao có thể biết Trung Quốc lần tiếp theo người lãnh đạo quốc gia là ai đâu. Đó là ai à? Vinh Quang còn đang hỏi. Mạc Lị khoát khoát tay. Được rồi, loại kia việc nhỏ ngươi liền không cần để ý. Dù sao là một cái rất nghiêu bức nhân vật. Ngươi là không cần có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Sau đó nàng dừng một chút. Nhìn xem Vinh Quang nói ra. Đường đã sửa xong. Vinh Quang, hiện tại hoan nghênh ngươi về nhà. Nàng hướng Vinh Quang đưa tay ra. Vinh Quang cầm tay của nàng. Kỳ thật có quan hệ Vinh Quang trở về đội tuyển quốc gia sự tình còn có rất nhiều chi tiết cần phải xử lý. Nhưng những này đều không trọng yếu. Đã song phương đều có cái ý này nguyện. Như vậy cùng một chỗ cố gắng. Liền nhất định có thể làm thành chuyện này. chớ đừng nói chi là cấp trên còn có một cái siêu cấp lớn boss đang chú ý đâu. Mạc Lị mấy ngày nay sẽ còn tiếp tục lưu tại Manchester. Cùng sau đó chạy tới liên đoàn bóng đá tương quan người phụ trách cùng một chỗ cùng Vinh Quang. Cùng hắn người đại diện Glassware thương nghị chuyện cụ thể. Lúc nào trở về? Làm sao trở về? Buổi họp báo làm sao kéo? Tin tức bản thảo viết như thế nào? Đây đều là muốn cân nhắc cân nhắc. Cuối cùng, tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày kết thúc trước đó, song phương liền tất cả vấn đề chi tiết đều đánh thành nhất trí ý kiến. Hiện tại có thể nói Vinh Quang gia nhập đội tuyển quốc gia đã không có mảy may chướng ngại. Song phương quyết định, ngày 8 tháng 10, Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến Syria trận khởi động, chính là Vinh Quang tiến vào đội tuyển quốc gia trận đấu thứ nhất. Mà trước đó, liền muốn tổ chức Vinh Quang gia nhập đội tuyển quốc gia buổi họp báo. Lại sớm một chút thì phải đem cái này tin tức rộng mà báo cho. Sau đó Vinh Quang đem tham gia ngày 8 tháng 10 đối Syria cùng ngày 12 tháng 10 đối Uruguay trận khởi động. Tiếp xuống ngày 17 tháng 11 cùng Latvia trận khởi động Vinh Quang cũng đem tham gia. Sang năm ngày 8 tháng 1, Trung Quốc đội trên Asian Cup trận đấu thứ nhất liền muốn đánh vang lên. Đối thủ là Kuwait, giới này Asian Cup, Trung Quốc đội cùng đội chủ nhà Qatar phân tại một tiểu tổ. Tiền đồ không rõ, nhưng nếu mà có được Vinh Quang, tin tưởng tất cả mọi người đối chi này đội tuyển quốc gia trên Asian Cup biểu hiện nhất định sẽ có càng nhiều mong đợi hơn cùng yêu cầu. Vinh Quang tự mình lái xe đem Mạc Lị đưa đi sân bay. Tại lúc cáo biệt, Mạc Lị nói với Vinh Quang. Người biết không, Vinh Quang, người lần nữa mặc vào quốc tự hào đội bóng quần áo chơi bóng một ngày này. Ta cũng mong đợi rất lâu. Người xuyên qua Estipol màu trắng quần áo chơi bóng. Xuyên qua Werder Bremen màu vàng xanh lá quần áo chơi bóng. Xuyên qua Bayern Munich bóng màu hồng áo. Hiện tại mặc chính là Manchester City màu xanh da trời quần áo chơi bóng. Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi tại 2005 năm mùa hè xuyên quốc thanh đội bóng màu hồng áo đẹp mắt nhất. Vinh Quang nghe vậy cười cười. Chờ mong tại Bắc Kinh nhìn thấy ngươi. Ngày 4 tháng 10, chúng ta không gặp không về. Mạc Lị đưa tay ra. Vinh Quang cũng đưa tay ra. Không thấy không tính. Chớ tỉ. Sau đó bọn hắn vẫy tay từ biệt. Mạc Lị lôi kéo dương hành lý đi vào kiểm an thông đạo. Vinh Quang thì giảm thấp xuống mũ lưỡi chai. Quay người đi hướng bãi đỗ xe. Kỳ thật hắn cũng có chút chờ mong ngày đó đến đâu. Mạc Lị rời đi. Vinh Quang tại Manchester City các đội hữu cũng lần lượt quay trở về câu lạc bộ. Thi đấu vòng tròn muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Ngày 11 tháng 9 buổi chiều, Manchester City tại sân nhà nghênh đón Blackburn. Đây là thi đấu vòng tròn vòng thứ tư. Ba ngày sau, Manchester City liền muốn đi Wembley sân bóng đối mặt Werder Bremen. Đây cũng là Vinh Quang rời đi Bayern Munich về sau. Lần thứ nhất trở lại Wembley sân bóng. Đội tuyển quốc gia tranh tài đối với Manchester City dạng này tuyển thủ quốc gia càng ngày càng nhiều cầu thủ tới nói. Ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Tham gia đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, không ít cầu thủ rõ ràng rất bình thường mệt nhọc. Huấn luyện bên trong không tại trạng thái. Benitez không thể không đối đội bóng đội hình tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh. Nhưng liền xem như dạng này cũng vẫn là tồn tại ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì Manchester City dạng này đội bóng, liền xem như đội một ghế dự bị bên trên, cũng ngồi không ít tuyển thủ quốc gia đâu. Benitez duy nhất an ủi chính là đội bóng hạch tâm Vinh Quang không cần tham gia những cái kia cầu. Thí suối quẩy đội tuyển quốc gia tranh tài. Nhưng nếu như hắn biết Vinh Quang cũng đã quyết định quay về Trung Quốc đội tuyển quốc gia về sau, sẽ là tâm tình gì đâu? Toàn đội trạng thái không tốt Manchester City tại sân nhà đối mặt Blackburn cũng bị trở lực rất lớn. Nếu như không phải Vinh Quang, bọn hắn khả năng liền thua. Cuối cùng Vinh Quang tại thứ 73 phút một cái trực tiếp đá phạt. Trợ giúp Manchester City tại sân nhà 1-1 cùng Blackburn bắt tay giảng hòa. Mặc dù không có thể thắng cầu, nhưng dầu gì cũng không có số. 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại tiến độ lại hoàn thành một bước. Hiện tại đã là liên tục 21 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Muốn đạt tiêu chuẩn còn có 29 trận. Đánh xong cùng Blackburn sau cuộc tranh tài, Manchester City liền thu thập hành trang, hướng Bremen xuất phát. Mà ở thời điểm này, nước Đức trong nước có quan hệ vinh quang quay về Weser sân bóng tin tức đã bắt đầu lẫn lộn báo cáo. Không ít Werder Bremen fan bóng đá đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng hoan nghênh vinh quang. Ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ Vinh đi đâu, ta đều sẽ một mực coi hắn là làm là chúng ta Bremen cầu thủ. Ta xem mùa giải trước Vinh trở lại Allianz sân bóng tranh tài, kia bầu không khí không tệ, nhưng là ta nói cho đúng là Weser sân bóng bầu không khí lại so với lúc kia càng bổng. Chúng ta đã chỉ làm xong chuyên môn hoan nghênh Vinh về nhà TIFO. Cự hình áp phích, chúng ta cả nhà đều là Vinh fan bóng đá. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng sẽ vẫn luôn là. Ngoặc kép chấm chấm, những này Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đang tiếp thụ đài truyền hình phỏng vấn lúc hưng phấn mà tỏ vẻ. Sau đó hình tượng cắt trở về diễn truyền bá thất. Người chủ trì chế nhạo nói, Werder Bremen fan bóng đá đã hoàn toàn không quan tâm thắng thua sao? Bên cạnh khen ngợi buông tay nói ra, đó là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Werder Bremen thua không nghi ngờ a. Xác thực như thế, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá thật không có cảm thấy lấy đội bóng thực lực bây giờ có thể đánh bại Manchester City, bọn hắn cũng không trông cậy vào vinh quang sẽ ở trận đấu này bên trong nhớ tới tình cũ. Sau đó liền dưới chân lưu tình, để nhường cái gì, nếu như vinh quang thật làm loại chuyện này, kia liền có thể đưa đi giải phẫu, nhìn xem hắn có phải hay không đã bị thánh mẫu tinh nhân phụ thể. Lúc trước vinh quang từ Werder Bremen một lần nữa trở lại Bayern Munich thời điểm, lần thứ nhất cùng Werder Bremen gặp nhau, hắn liền ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, không lưu tình chút nào. Cho nên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đối với vinh quang sẽ có biểu hiện gì đã rất rõ ràng. Lấy bọn hắn đối vinh quang hiểu rõ, tự nhiên biết đối mặt một cái toàn lực ứng phó vinh quang, bọn hắn là không có phần thắng chút nào. Trừ phi vinh quang không ra sân, nhưng nếu như vinh quang thật không ra sân, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá lại sẽ phi thường tiếc nuối chúng ta tới hiện trường nhưng chính là vì nhìn vinh quang a. Nếu như vinh quang không ra sân, kia còn có ý nghĩa gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.